Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là cùng nhau học bổ túc đi, kỳ thi cuối kỳ đã đến. Dù mọi người đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn cảm thấy bối rối. Khoảng nửa tháng trước, cả lớp đều chúi đầu vào ôn tập. Ngoại trừ Ngụy Thanh Chu và Mạnh Liêu cảnh, một người thỉnh thoảng đờ đẫn, một người thì luôn thả lỏng. Chuông vào lớp vang lên, Từ lão sư bước vào, thông báo một sự kiện. Do chỗ ngồi trong học kỳ này thay đổi thường xuyên, nhiều học sinh chưa kịp thích nghi. Sau khi thảo luận với phụ huynh, chúng tôi quyết định không điều chỉnh chỗ ngồi dựa trên kết quả thi. Được rồi, vào học đi. Mạnh Liêu cảnh hơi ngạc nhiên, nhắn tin cho Mạnh Tuần Triệt. Bọn em không đổi chỗ ngồi nữa, đây là do anh đề xuất sáng nay à? Mạnh Tuần Triệt trả lời nhanh chóng. Tùy ý thôi, để ba mẹ đỡ lo. Mạnh Liêu cảnh hiểu ra, cười khẽ, cất điện thoại và lấy bài tập toán ra làm. Vài ngày trước, Mạnh Từ và Phương Kính Du đã nghi ngờ về việc cô liên tục đứng bét lớp. Sau khi cả nhà xem xét kỹ, cô đành phải thú nhận. Những cái đó con đều biết, lớp con xếp chỗ ngồi theo điểm số, bạn cùng bàn của con là học sinh giỏi nhất khối, con và cô ấy rất hợp nhau, đổi chỗ ngồi khác sẽ phiền phức lắm. Mạnh Từ và Phương Kính Du không nói gì thêm, nhưng Mạnh Tuần Triệt, người hiểu rõ tình hình trong lớp của Mạnh Liêu cảnh, đã đoán được lý do thực sự mà cô không muốn thừa nhận. Anh đã đề xuất việc không đổi chỗ ngồi dựa trên điểm số, được các phụ huynh khác đồng ý, dẫn đến quyết định hiện tại. Ngụy Thanh Chu vẫn rất buồn bực, cả học kỳ này nàng chưa từng thấy Mạnh Liêu cảnh làm bài tập, thậm chí lần duy nhất giúp nàng giải đề cũng chỉ là tình cờ. Sao hôm nay Mạnh Liêu cảnh lại chủ động lấy bài ra làm? Hơn nữa, tốc độ của cậu ấy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã làm xong 5 đề, trung bình 9 phút một đề. Không kìm được sự tò mò, Ngụy Thanh Chu nghiêng người nhìn, thấy Mạnh Liêu cảnh chỉ đơn giản viết đáp án và các bước giải, từ đó hiểu được tại sao tốc độ của cậu ấy lại nhanh như vậy. Bùi Dung Triệt cũng để ý, hỏi Ngụy Thanh Chu, Ôn Nhu tỷ, cậu ấy viết đúng không, hay chỉ là vẽ bậy? Ngụy Thanh Chu biết Mạnh Liêu cảnh không phải người không biết gì, nên không quá ngạc nhiên, gật đầu. Đúng, trời ạ, Bùi Dung Triệt rất ngạc nhiên, vỗ vai Mạnh Liêu cảnh. Chị ơi, sao chị giấu kỹ vậy? Dạy em với. Mạnh Liêu cảnh gạt tay cậu ta ra. Cậu còn chưa nắm vững kiến thức cơ bản, tôi phải dạy từ đâu bây giờ, tránh ra. Đừng thế mà, tôi mua cho cậu bộ skin mới, cậu dạy tôi mấy cái như dãy số, cấp số nhân là được. Bùi Dung Triệt tiếp tục năn nỉ, Lưu Húc Hà cũng tham gia. Chị ăn thịt, em uống canh. Mạnh Liêu cảnh ném túi bài tập cho Ngụy Thanh Chu. Hỏi Tiểu Ngụy đi, chỉ có học thần mới cứu được các cậu, tôi không làm được. Hai người lập tức chuyển sự chú ý sang Ngụy Thanh Chu. Ngụy Thanh Chu dừng bút, nhìn Mạnh Liêu cảnh nói, tôi cũng có chỗ không hiểu, không bằng. Cô ấy dừng lại 2 giây, không biết có nên nói ra không, cũng đang suy nghĩ làm sao để nói một cách tự nhiên, thì Lưu Húc Hà nhanh miệng tiếp lời. Không bằng thứ bảy này chúng ta học nhóm đi, đến nhà tôi. Bùi Dung Triệt lập tức phản đối, nhà cậu xa quá, Ôn Nhu tỷ ở phía tây, cậu ở phía đông, hay là đến nhà Liêu cảnh đi, nhà cậu ấy ở trung tâm thành phố, gần hơn. Mạnh Liêu cảnh không thể đứng ngoài cuộc, hai người kia đang bàn xem nên học ở phòng khách hay phòng đọc sách, cô liền ngắt lời. Được rồi, tôi có một căn hộ nhỏ, đến đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy nhà tôi không có ai, nếu không các cậu sẽ bị đuổi ra ngoài đấy. Bùi Dung Triệt nghe vậy càng hào hứng. Đúng vậy, căn hộ của Liêu cảnh rộng rãi, lại chỉ có cậu ấy ở, vậy quyết định thế nhé. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thứ bảy đã đến, Ngụy Thanh Chu đã thu dọn sách vở, chuẩn bị ra khỏi nhà. Ngụy Ngôn thấy cô mang cặp sách, hỏi, đi chơi với bạn à, sao lại mang cặp sách? Ngụy Thanh Chu dừng lại một chút, con đi học nhóm với bạn cùng bàn. Vậy à, mang thêm đồ ăn đi, học mệt thì bổ sung năng lượng. Ngụy Ngôn nói rồi đi lấy món su kem mà bà thường làm. Ngụy Thanh Chu ngẩng đầu, định ngăn cản, vì biết hoàn cảnh gia đình Mạnh Liêu cảnh, cậu ấy không thiếu thứ gì. Mang thêm đồ đi, nếu làm bẩn căn hộ của cậu ấy thì không hay. Nhưng Ngụy Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị, vừa làm vừa cười nói. Cô bé đó là một đứa trẻ tốt, dù nhà con bé giàu có, nhưng chúng ta đến nhà người ta làm khách, cũng không thể không mang theo chút tâm ý, cứ mang đi đi. Ngụy Thanh Chu buông bỏ lo lắng, sao nàng lại nghĩ rằng người kia sẽ để ý đến việc làm bẩn nhà hay không? Thật là hẹp hòi. Vâng, cảm ơn mẹ. Sau khi ăn sáng, Ngụy Thanh Chu nhận được định vị mà Mạnh Liêu Cảnh gửi. Ảnh đại diện vẫn là cái cũ. Mạnh Liêu Cảnh không giống những bạn học khác thay đổi ảnh đại diện vài ngày một lần. Dường như cậu ấy không quan tâm lắm đến việc này. Ngụy Thanh Chu hít một hơi, mặc áo khoác và đi xe buýt đến nơi. Hôm nay là lần đầu tiên nàng chỉnh tề đến nhà bạn học, vừa mong đợi vừa hồi hộp. Nàng đã chọn chiếc áo khoác màu nâu nhạt này sau nhiều lần cân nhắc, nhưng giờ lại cảm thấy không hợp lắm. Có lẽ chiếc màu đen kia sẽ tốt hơn. Không để nàng bối rối lâu, xe buýt đã dừng ở khu chung cư. Sơn Hoa Liêu Cảnh của Mạnh Liêu Cảnh, đây là khu chung cư mới được đầu tư bởi tập đoàn Mạnh Thị, hoàn thành đúng vào sinh nhật lần thứ 15 của Mạnh Liêu Cảnh, và Mạnh Tử đã tặng cô một căn hộ làm quà sinh nhật. Ngụy Thanh Chu đứng dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên độ cao 37 tầng, nhìn lâu có cảm giác như muốn ngã xuống. Cô đi đến cổng an ninh, giải thích mục đích đến, bảo vệ kiểm tra và xác nhận rồi lịch sự mời nàng vào. Bên trong khu chung cư ấm áp hơn, Ngụy Thanh Chu đi thang máy lên tầng cao nhất, Mạnh Liêu Cảnh ra mở cửa cho nàng. Hai người nhìn nhau, Mạnh Liêu Cảnh không khỏi ngạc nhiên, vì Ngụy Thanh Chu ở trường thường mặc đồng phục, nhiều lắm là thêm một chiếc áo lông mỏng khi trời lạnh. Cô chưa từng thấy nàng mặc quần áo thường ngày. Lúc này, Ngụy Thanh Chu để tóc buông xõa, mượt mà như thác nước, mái tóc tự nhiên chia đôi, lộ ra vầng trán trơn láng. Đôi mắt đào hoa trong trẻo, ánh mắt lưu truyền phản chiếu ánh sáng, Mạnh Liêu Cảnh thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy. Nàng không mặc đồng phục dày cộm, mà là một chiếc áo khoác nhung màu nâu nhạt, ôm lấy chiếc áo lông bên trong và đường cong quyến rũ, thắt lưng lỏng lẻo tạo nên vòng eo thon thả, phía dưới là đôi giày trắng mềm mại. Toàn thân nàng toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào và thơm ngát. Ngụy Thanh Chu cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Mạnh Liêu Cảnh, có vẻ như cách ăn mặc của mình đã đạt được hiệu quả mong muốn. Nàng khẽ mỉm cười, tôi có thể vào chứ? Mạnh Liêu Cảnh bừng tỉnh, vừa vì bị hệ thống trêu chọc mà nóng mặt, vừa vội vàng nhường đường. Xin lỗi, cậu vào đi, mang dép này vào. Ngụy Thanh Chu nghe lời thay giày, đi theo Mạnh Liêu Cảnh vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ này là tầng áp mái, hai phòng được thông với nhau, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn. Chỉ có hai tầng, được ngăn cách bởi những bức tường kiến trúc độc đáo, phân chia rõ ràng từng khu vực chức năng. Phòng ngủ có lẽ nằm sâu bên trong, họ đi qua phòng khách và bếp ở tầng 1, rồi lên thẳng tầng 2. Đây là thư phòng, bên kia có nhà vệ sinh, chúng ta dùng chung, còn hai người kia thì ra ngoài giải quyết. Mạnh Liêu Cảnh nói đơn giản, rồi ngồi xuống ghế. Ngụy Thanh Chu gật đầu đồng ý, đi theo vào, bị thu hút bởi bức thư pháp treo trên tường. Sơn sơn thủy thủy, dù chỉ là những nét bút đơn giản, nhưng dòng chữ huyền truyền như mây trôi nước chảy, thoạt nhìn có vẻ rời rạc nhưng lại chứa đựng nội lực mạnh mẽ, có lẽ là tác phẩm của Mạnh Liêu Cảnh. Chữ viết của cậu ấy thường ngày cũng như vậy, chỉ có điều mấy chữ này nghiêm túc hơn một chút. Bên kia tường cũng treo một bức thư pháp cùng kích cỡ, 4 chữ. Nhất thốn chi gian, đối ứng với sơn sơn thủy thủy, chính diện là một giá sách lớn, chất đầy sách với bìa sặc sỡ, trên tường còn treo một đôi găng tay quyển Anh. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thanh Chu tiếp xúc gần với cuộc sống của Mạnh Liêu Cảnh, nàng không khỏi thận trọng. Vì không biết lần sau sẽ là khi nào, hoặc có còn lần sau hay không. Cách chương